Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 735, hiệu trưởng cùng yêu còn không có hôn xong nha. Không muốn lạp, chờ chút chúng ta còn muốn đi trường học. Sunet thẹn thùng nói, Lâm Phàm từ phía sau bao bọc ở Sunet, nói, có phải hay không, không muốn lạp. Sunet thân thể không có một tí phản kháng. Ta nói có phải hay không truyền cho ngươi. Ta cái thế giới kia, nhẫn thuật. Lâm Phàm diễn cười nói. A, chán ghét, bại hoại, ngươi không phải nói. Các ngươi cái thế giới kia không có chakra sao? Sunet nghi ngờ nói. Kỳ thực không gọi, nhẫn thuật. Gọi võ công, Lâm Phàm nói. Ta đây muốn, Sunet cố ý nói. Lâm Phàm tại Sunet trên mông đánh một cái, để cho nàng hét lên một tiếng. Sunet đã nhận mệnh, ai kêu Lâm Phàm người này như vậy cởi nàng từ một cái thế giới khác tới. Bất quá có thể trở thành mệnh như vậy nam nhân nữ nhân, nàng Sunet cũng không thể nói gì được. Mà còn người này luôn sẽ cho nàng lời ngon tiếng ngọt, sau đoạn tốt quá nhiều. Ngươi lại nghĩ tới đoạn, Lâm Phàm bất mãn nói. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý nhớ tới hắn. Sunet kinh hoàng nói, ta biết, không việc gì. Lâm Phàm thân hướng Sunet. Sunet cũng là hết sức phối hợp đem miệng lại gần. Tốt, ta hiện tại liền truyền cho ngươi nhiều công pháp, cùng một bộ phận nội lực. Ngươi từ từ học. Lâm Phàm không nghĩ đem Sunet duy nhất một lần chế tạo mạnh nhất võ lâm cao thủ, để cho nàng từ từ đi. Tìm một chút thú vui. Sunet cảm giác trong đầu nhiều thứ gì. Nàng nhắm mắt lại, thể hội, cảm thụ cái này cảm giác kỳ diệu. Thật thần kỳ võ công. Sunet còn có thể dùng chính mình ý thức suy nghĩ. Lâm Phàm tại trong đầu của nàng giảng dài. Dùng ảo thuật khiến Sunet học được. Ghi nhớ, qua 10 phút, Sunet trong cơ thể cũng nhiều Lâm Phàm truyền cho nàng trong vòng 10 năm lực. Cái này 9 loại võ công, ta giúp ngươi ở trong người vận hành một bên. Lâm Phàm đem Dịch Cân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, Kim Trung Cháo, Bàn Nhược Trưởng, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, Tiểu Vô Tướng Công truyền cho Sunet. Sunet cảm thụ trong cơ thể nội lực tại kinh mạch lưu động, thập phần vui vẻ. Bất quá bây giờ không phải vui vẻ thời điểm. Nàng tập trung tinh thần, đem sở hữu tinh thần đều tập trung ở trong cơ thể mình. Lại mấy phút nữa, Sunet mở mắt, thân thể người đã không cần cố ý đả thông kinh mạch toàn thân. Là luyện võ tài liệu tốt huyền. Lâm Phàm nói, lấy Sunet tư chất, cuối cùng không thua với võ học kỳ tài Vu Hành Vân. Đây chính là võ công. Thật thần kỳ, để cho ta nghĩ lên gia tộc Hyuga Nhu Quyền. Bát Quái Trưởng, Sunet nói, đúng, cũng có thể hiểu như vậy. Lâm Phàm nói, ta hiện tại liền muốn luyện võ công. Bất quá nơi này không tiện, ta nghĩ trở lại Senju tộc trạch. Sunet nói, Lâm Phàm hỏi, ngươi không đi diễn giảng sao? Hôm nay không muốn, ngày khác ta lại đi. Sunet nói, buổi tối ta đi ngươi bên kia tìm ngươi. Lâm Phàm nói. Sunet quyến rũ một thẹn thùng, nói, nhẹ một tí. Cái gì nhẹ một tí? Lâm Phàm nghi ngờ nói. Ta nói ngươi lúc tới sau khi, không muốn la to, không muốn bị người phát hiện, nhẹ nhàng tới. Sunet rõ ràng Lâm Phàm liếc mắt, nói, yên tâm, nên trọng liền trọng, nên nhẹ, ta nhất định sẽ nhẹ. Tốt, ngươi trở về, thuận tiện tích một giọt máu tại không gian giới tử trên. Như vậy cái này cái nhẫn cũng chỉ có thể ngươi dùng. Người khác dùng không? Lâm Phàm nói, ngươi cũng không thể dùng sao? Sunet hỏi, đúng, ta cũng không thể dùng. Lâm Phàm nói, quá tốt. Sunet cao hứng nói. Lâm Phàm buồn bực, nói, ngươi đây có cái gì tốt cao hứng? Ta có thuộc về chính ta bảo bối. Ta còn tưởng rằng tất cả mọi người đều có thể sử dụng đây. Sunet nói, tốt, đi đi, ta cũng tu luyện một hồi. Lâm Phàm nói, Sunet từ Lâm Phàm trong ngực rời đi. Nhất sau đó xoay người hôn một cái Lâm Phàm, nói, bái bai, Sunet rời đi. Lâm Phàm thu thập một chút bàn, tu luyện ý nguyên quyết. Đến 9 điểm thời điểm, hắn thuấn di đến phòng làm việc của mình. Phát hiện mây trắng to Thái Hòa lão bà hắn Võ Đằng Yêu cũng tại hắn phòng làm việc. Hiệu trưởng, mây trắng to Thái Nhất Kinh. Lâm hiệu trưởng, người thật là lợi hại. Thoáng cái liền xuất hiện tại phòng làm việc. Võ Đằng Yêu một bộ tiểu mê muội dáng vẻ. Há, là Võ Đằng Yêu, ta gọi là người tiểu ái. Lâm Phàm nói, Võ Đằng Yêu một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Mau mau đi nhanh đến Lâm Phàm bên bàn làm việc, một bộ lấy lòng bộ dáng, nói, cảm ơn Lâm hiệu trưởng, dung mạo ngươi quả thực quá soái. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, đối mây trắng to qua nói, mây trắng to quá, lão bà ngươi có thể thật đáng yêu, thật muốn hôn một cái, tạ ơn tạ hiệu trưởng. Mây trắng to quá cung kính nói, kỳ thực nội tâm rất vui vẻ. Bởi vì hiệu trưởng khen vợ hắn, Võ Đằng Yêu sặc sỡ quyến rũ, một bộ nịnh hót dáng vẻ, nói, Lâm Phàm hiệu trưởng, ta có thể để cho ngươi thân, như vậy không tốt đâu. Lâm Phàm cố ý nhìn về phía mây trắng to quá, mây trắng to quá hết sức rộng rãi nói, hiệu trưởng, không việc gì, vợ của ta vô cùng thích ngươi, đem ngươi trở thành thành thần tượng đây. Cái thế giới này đã có tạp chí, báo chí, cho nên có chút dân gian thần tượng không coi vào đâu. Tỷ như Konoha Sakumo cũng là rất nhiều nhân ngẫu giống, không quản bọn họ có phải hay không nhẫn giả. Lâm Phàm lông mày nhướn lên, nói, ngoặc kép, ta đây liền không khách khí. Lâm Phàm hiệu trưởng, không cần khách khí, ta đều muốn thân ngươi đây. Võ Đằng Yêu một bộ vui vẻ dáng vẻ. Lâm Phàm trực tiếp bạo lực đem Võ Đằng Yêu cổ áo bắt tới, hôn hướng miệng nàng ba. Võ Đằng Yêu nhón chân lên, mây trắng to quá cũng không nói lên được mình là tâm tình gì, có chút thay thê tử vui vẻ, bởi vì nàng thân đến thần tượng, đồng thời hắn lại có một tí ghen. Trong lòng của hắn an ủi, nếu như là hiệu trưởng là có thể, hiệu trưởng có thể để cho Sunet công chúa và Hokage đại nhân đều tới nghe hắn giáo dục hội nghị. Lại lớn lên đẹp trai như vậy, vô cùng có mị lực. Buổi sáng có một ít học sinh bởi vì không nhìn thấy hiệu trưởng còn khóc lên đây. Hiệu trưởng là yêu quý nhất lão sư, lại là nhẫn giả hiệu trưởng trường học, vẫn là bộ giáo dục bộ trưởng. Quá không nổi, lần sau ta nhất định cùng thích nói. Không thể không ngừng kêu hiệu trưởng toàn danh, như vậy không lễ phép. Ồ, đến tiền triệu, hiệu trưởng cùng yêu còn không có hôn xong nha. Mây trắng to quá nghi hoặc nhìn sang. Đã lâu, Lâm Phàm buông ra Võ Đằng Yêu, nhìn Võ Đằng Yêu mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng, nhanh có thể ủ ra rượu vang. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, ý tưởng đi lên, ngay vào lúc này. Bên ngoài có tiếng bước chân, là một cái tên là Trên Bắc Nhân lão sư. To quá, nguyên lai hiệu trưởng đã tới. Trên Bắc Nhân nhỏ hơi kinh ngạc nói. Lâm Phàm đã biết xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn hỏi. Trên Bắc Nhân, chuyện gì? Trên Bắc Nhân nói, răng trắng phu nhân đầu tiên tới tìm ngài. Còn có Saya mấy vị ngày hôm qua tham gia gia trưởng giáo dục chia sẻ giờ học mấy vị nữ sĩ. Cổ tên, hòa nghĩ tìm ta có chuyện gì? Hiện tại người đâu? Lâm Phàm hỏi công, nàng nói nếu như ngài đến, liền khiến ta thông báo một tiếng nàng. Trên Bắc Nhân nói, đi đi, Lâm Phàm lời ít ý nhiều. Không muốn nói nhảm, những này nữ đến tìm hắn, nhất định cùng Võ Đằng Yêu một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.